Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, đôi anh chiến dâu trắng. Tên kia, Mario tên kia, một kiếm bức lui cực lớn voi ma mút. Hoa kiếm Vista kinh ngạc nói, chặn lão cha công kích, lão cha nắm đấm, một quyền liền có thể tiêu diệt ta đi. Xem ra đơn giản dễ như trở bàn tay dáng vẻ. Zozu thấp giọng nói, có thể dễ dàng ngăn chặn Marco. Xem ra trước đó bắt lấy Marco cũng không phải vận khí. Gia hỏa này, không phải chúng ta có thể ứng đối đối thủ. Ai đơn giản liền cùng nói đùa đồng dạng a. Mario tên kia, nguyên lai mạnh đến loại kia tiêu chuẩn sao? Cùng Zozu rằng con nạn dịch Queen thở phào một cái. Lập tức cười nói, ha ha, cái này không phải thắng chắc sao? Lão cha, trên bầu trời, Marco một tiếng kinh hô, gia hỏa này liền giao cho ta đi. Đúng thế, Luis mãnh liệt gật đầu. Dâu trắng thuyền trưởng địch nhân là Kaido thuyền trưởng, liền để Marco tiên sinh chơi với ta chơi đi. Kho lạp lạp lạp a, ti tiện tiểu quỷ. Lấy mạnh hiếp yếu cũng không phải nam nhân việc. Thế đao dơ cao, sau đó đột nhiên vung lên. Marco, đi ngăn cản kinh. Tiểu tử này liền để lão tử đến xử lý. Bất quá chỉ là lấy một địch hai. Loại uy lực này, Luis thở dài. Loại này phá rỡ đội đồng dạng uy lực. Thật sự là hắn mong muốn mà không thể thành nha. Một viên cường đại trái ác quỷ cho năng lực giả gia tăng thực lực thật sự là quá mức trực quan. Phong bảo tại hướng về Luis đánh tới. Vốn là vỡ vụn không chịu nổi mặt đất trực tiếp bị thổi thượng thiên. Đến tiếp sau sóng chấn động càng là trực tiếp khiến cái này đất cát đá vụn triệt để hóa thành bột. Phấn, phô thiên cái địa, không có cho Luis lưu lại bất kỳ không gian tránh né. Dâu trắng kẻ như vậy thực sự sự tình quá gian lận. Luis lấy làm tự hào đoán được tương lai cùng trốn tránh kỹ thuật hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, Luis bị phong bảo nuốt hết. Lão cha, Marco một tiếng kinh hô. Đi thôi, Marco, kho lạp lạp lạp á. Dâu trắng một tiếng cuồng tiếu. Đấm ra một quyền. Trùng điệp một quyền đánh vào một cây lang nha bổng bên trên. Oanh, đại địa đột nhiên lún xuống. Cường hãn trùng kích hóa thành một vòng tròn quét ngang giữa thiên địa hết thảy. Minh bạch, lão cha, cẩn thận năng lực của người này. Đừng xem hắn ánh mắt. Marco trùng điệp gật đầu. Sự thật chứng minh, hắn không phải là đối thủ của Mario. Như vậy, vì đại cục. Cũng chỉ có đi trước ngăn cản kinh. Như vậy không tốt đâu. Marco tiên sinh. Cứ như vậy vứt bỏ đối thủ của mình. Luis hoàn toàn không muốn cùng dâu trắng giao thủ. Đánh nhau quá bị thua thiệt. Vẫn là cùng đánh không chết đống cát Marco đánh nhau có ý tứ một ít. Thật sự là âm hồn bất tán a. Marco quay đầu tức giận nói. Cẩn thận á, Marco. Không khí bắt đầu bạo động, cuộn trào mãnh liệt sóng chấn động trực tiếp đem Luis tính cả Marco toàn bộ bao trùm. Thật sự là âm hồn bất tán a. Luis thở dài, bá khí từ trên thân khuếch tán mà ra, hóa thành kiên cố nhất vách tường ở trong cơn bão táp phòng hộ lấy chính mình. Một bên khác, Marco đã trực tiếp bị sóng chấn động thổi bay, dâu trắng cũng thật sự là tâm lớn. Vì ngăn cản Luis thế mà trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Cũng may mắn Marco năng lực khôi phục đáng sợ tới cực điểm. Mặc dù bị thổi bay, nhưng là cũng không có trở ngại. Cần gì chứ? Dâu trắng thuyền trưởng, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất. Luis nhìn xem dáng người cao hơn chính mình một mảng lớn dâu trắng. Hơn 2 mét Luis tại 6 mét 66 dâu trắng trước mặt xem ra thật sự là tương đương yếu thế. Kaido thuyền trưởng còn chưa thể để ngươi thỏa mãn sao? Mario, ngươi hỗn đản này, cút cho ta xa một chút. Lão già thối tha này tử là lão tử con mồi. Kaido há miệng chính là một cái miệng pháo. Cho dù là đối với mình Minh Hữu cũng tuyệt không lưu tình. À, thật sự là, vấn đề không ở ta à. Kaido thuyền trưởng, nhẹ nhàng lui bước tránh đi Kaido miệng pháo. Luis thở dài, ta vốn là chỉ tính toán cùng Marco tiên sinh chơi đùa. Vậy liền cho ta mau mau cút đi. Kaido hét lớn, kho lạp lạp lạp a, chỗ đó cũng đừng nghĩ đi. Dâu trắng cười lớn, nắm đấm nắm chặt, ông, không khí bắt đầu bạo động. Trước nay chưa từng có mãnh liệt chấn cảm, thậm chí để Luis thân thể cũng bắt đầu tùy theo phát run. Bầu trời cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo rung động. Thức tỉnh, Luis mở cái miệng rộng, cười nói, đây thật là, uy, chớ ngẩn ra đó Kaido thuyền trưởng, nên bên trên, dâu trắng thuyền trưởng nổi giận á, không cần ngươi dạy, Kaido một tiếng giận mắng, hạng nặng đạn pháo đồng dạng nghiền ép mà ra, dâu trắng Gura Gura Nomi thức tỉnh. Kaido huyễn thú loại thần long trái cây đương nhiên cũng đã sớm đã tiến vào thức tỉnh cảnh giới. Lực lượng, thể lực là thuộc về siêu việt nhân thể cực hạn tiêu chuẩn. Đến thử xem đi, đám tiểu quỷ, dâu trắng cười ha ha, nắm đấm trùng điệp nện ở không khí bên trên. Oanh, lần này, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chấn động. Lợi hại, Luis từ đáy lòng cảm thán nói. Thân thể thậm chí đã bắt đầu vặn vẹo, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát bấy. Cộng hưởng, là cộng hưởng, dâu trắng huy quyền, để giữa thiên địa trong nháy mắt bị sóng chấn động bao phủ. May mắn còn gánh vác được, Haki Busosoku khuếch tán, vô kiên bất tồi phòng ngự trong nháy mắt hình thành, Luis thân thể khôi phục bình thường. Ha ha ha ha ha. Cùng Luis so sánh, Kaido liền muốn hào phóng nhiều hơn. Căn bản không để ý tới dâu trắng sóng chấn động. Đã vọt tới dâu trắng trước mặt. Lang nha bổng rơi đập. Oanh, Kaido bay trở về. Thức tỉnh kỹ xảo sử dụng đằng sau. Dâu trắng sóng chấn động cường độ đang hiện lên dãy số nhân tăng cường. Dù cho lực lượng nghiền ép Kaido cũng y nguyên có chút bị không được. Quả nhiên cho dù là Kaido tại lực phá hoại bên trên vẫn là kém xa dâu trắng sao? Thế giới mạnh nhất nam nhân cũng thật là lợi hại. Luis cảm thán, tiểu quỷ, còn có xem trò vui thời gian sao? Dâu trắng hướng phía Luis một quyền đập ra. Không khí trực tiếp bị xé nứt, vặn vẹo không khí thế mà tạo thành mắt trần có thể thấy sóng chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Luis triệt để xé nát. Thật sự là, ta lúc đầu thế nhưng là hoàn toàn không muốn cùng ngươi chiến đấu à. Luis thở dài một tiếng, thân thể bắn ra, trực diện dâu trắng sóng chấn động. Ông, tay phải duỗi ra, vô hình trùng kích khuếch tán mà ra. Luis Rokugan đã lại một lần nữa tiến hóa. Lĩnh ngộ khuếch tán tính Busosoku đằng sau, hắn dùng một đoạn thời gian đem hai người dung hợp lại cùng nhau. Song trọng lực lượng, hai phần cảm động, oanh, trùng kích cùng sóng chấn động va chạm. Trong lúc nhất thời ngược lại là phong khinh vân đạm, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó tiếp theo trong nháy mắt. Không khí phát ra lốp bốp vỡ vụt âm thanh, bắn tung tóe gợn sóng xé rách hết thảy. Người tiểu tử này thật là huyễn huyễn trái cây năng lực giả sao? Dâu trắng nắm đấm thép giơ cao, trùng điệp đập ra, ai biết được, Luis đã vọt tới dâu trắng trước mặt, chân trái đạp nát đại địa, nắm tay phải đã quấn quanh lấy trùng kích oanh ra. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau. Cao lớn như núi thân ảnh cùng tinh tế như rau giá đồng dạng thân ảnh. Tiêu tán chấn động cùng trùng kích phảng phất muốn đem thế giới hủy diệt đồng dạng. Ngộ, Luis trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Trên không trung lăn mình một cái rơi trên mặt đất. Mạnh mẽ lực đạo cũng chưa từng tiêu giảm không ngừng lùi lại thẳng đến trên mặt đất lôi ra hai đạo. thật sâu quỹ tích, đông đông đông đông, dâu trắng, lui lại, không hề nghi ngờ lui về sau, liên tục lui về sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Tiểu quỷ này, dâu trắng trên mặt kinh nghi bất định, cỗ lực lượng kia đơn giản đủ để cùng Gura Gura Nomi địch nổi. Nếu như không phải hình thể càng lớn lời nói, hắn hiện tại đại khái đã từ lâu bay ra ngoài. Hơn nữa vô hình trùng kích thực sự tương đương đáng sợ. Cho dù là bá khí cùng sóng chấn động cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Đơn giản thâm nhập trong cơ thể. Đối thủ của ngươi là lão tử a. Kaido tiếng giống giận dữ từ trên trời giáng xuống. Hắc, dâu trắng một tiếng cười nhạo. Thế đao cuồng vung, như là đã đánh, vậy liền không nên hối hận. Là đạo lý này đi. Louis thanh âm thoáng như huyễn ảnh. Kho lạp lạp lạp á. Tới đi, đám tiểu quỷ. Đây chính là hai anh chiến dâu trắng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.